Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 45 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tới được khu nghỉ dưỡng, mọi người cùng cười cười nói đi về phía trước. Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn đi sau cùng. Chưa đi được mấy bước, Giang Vãn Vãn đột nhiên quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh hỏi: Nhật Khanh, vừa rồi tôi nói thế có phải không hay lắm không? Bây giờ biết sợ rồi sao? Đường Nhật Khanh cười cười nhẹ nhàng an ủi: Yên tâm đi, con người anh ta rất tốt, sẽ không ghi thù đâu. Nghe vậy, lúc này Giang Vãn Vãn mới yên tâm. Lơ đãng ngẩng đầu, đúng lúc Triệu Đình Phong đang đi phía trước quay đầu lại, giả vờ nghiêm túc lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta. Giang Vãn Vãn không tự chủ giật mình, càng cảm thấy bất an. Sao cô ta lại cảm thấy hôm nay đã chọc phải một người không nên trêu chọc như vậy chứ? Đoàn người đi một đoạn đường, Triệu Đình Phong ở phía trước hưng phấn mở miệng: Lão Bùi, tôi nói cho cậu, cậu thực sự phải đi xem hầm rượu ở đây của bọn họ đó, trong đó cất giấu không ít rượu ngon đâu. Bùi Danh Chính cười như không cười, không hứng thú lắm với lời anh ta nói, chỉ liên tục quay đầu lại, thả chậm bước chân chờ Đường Nhật Khanh theo kịp. Giang Vãn Vãn vừa rồi bị Triệu Đình Phong trừng mắt, dường như hơi sợ, bàn tay nhẹ nhàng kéo áo Đường Nhật Khanh, giống như cố ý bước chậm lại. Một tiếng động vang lên, tiếng động còn không nhỏ, Giang Vãn Vãn che bụng, vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Hôm nay tớ dậy sớm quá, chưa kịp ăn. Vừa nghe cô ta nói còn chưa ăn gì, Đường Nhật Khanh vội vàng nói: Tớ dẫn cậu đến nhà hàng ăn đi. Ăn gì đó trước đã. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu để nhóm đàn ông này cùng đi đến nhà hàng, Giang Vãn Vãn nhất định sẽ ngại. Cô vươn tay khẽ kéo Bùi Danh Chính, nhẹ giọng nói: Em đưa Vãn Vãn đi ăn trước, các anh đi hầm rượu trước đi, thế nào? Bùi Danh Chính đưa mắt đảo qua, thấy vẻ mặt xấu hổ lúng túng của Giang Vãn Vãn, trong lòng đại khái đã có tính toán. Đúng lúc anh cũng phải tìm cơ hội dặn dò Triệu Đình Phong một chuyện, đơn giản đồng ý. Được, anh bảo Triệu Phiên đi cùng hai người. Ăn xong chúng ta cùng đi chơi. Nói rồi anh nhìn Triệu Phiên vẫn luôn đi theo sau bọn họ, vẫy vẫy tay với cậu ta. Cậu phụ trách bảo vệ sự an toàn của các cô ấy. Triệu Phiên lập tức gật đầu đáp ứng. Sau khi Bùi Danh Chính và Triệu Đình Phong rời khỏi, lúc này Giang Vãn Vãn mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chào hỏi với Triệu Phiên. Em trai Triệu Phiên lại gặp nhau rồi. Triệu Phiên cười cười với các cô, nhẹ giọng nói: Hai chị, các chị muốn đi đâu? Em đưa hai người đi. Đường Nhật Khanh cười hỏi: Cậu rất quen thuộc chỗ này hả? Triệu Phiên gật đầu, nói chi tiết cho cô. Trước kia đã đến một lần, đi cùng anh Triệu. Vừa nghe đến hai chữ anh Triệu, Giang Vãn Vãn nhìn lướt qua người đã đi xa hỏi: Chính là cái người mặc áo hoa sặc sỡ đi ở đằng trước kia đó hả? Triệu Phiên do dự một chút, lập tức gật đầu: Đúng vậy. Nghe vậy, Giang Vãn Vãn bĩu môi: Quả thực giống như tôi nghĩ, là một cậu ấm. Nhật Khanh, cô nói xem, một người đàn ông tốt như tổng giám đốc Bùi sao lại chơi cùng với một người như thế chứ? Đường Nhật Khanh cười cười, rõ ràng là Giang Vãn Vãn đã hiểu lầm Triệu Đình Phong. Nhưng mà, như đã nói, Triệu Đình Phong quả thực vẫn luôn có cái dáng vẻ ba lằng nhằng, nhìn giống như là một kẻ ăn chơi trác táng, không học vấn, không nghề nghiệp. Hơn nữa, vừa thấy mặt đã buông lời trêu chọc người khác, cũng khó trách Giang Vãn Vãn lại có thành kiến với anh ta. Tên Triệu Đình Phong này đôi khi không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà anh ta rất có bản lĩnh. Quán bar ưu làm ở trung tâm thành phố kia chính là của anh ta. Nghe Đường Nhật Khanh nói như vậy, Giang Vãn Vãn cũng chẳng có tâm tư gì. Cô ta không yên lòng xoa xoa cái bụng hỏi: Tớ đói quá, chúng ta đi ăn gì đây? Đường Nhật Khanh cười cười nhìn Triệu Phiên ở một bên. Được, Triệu Phiên, cậu dẫn chúng tôi đi đi. Ba người cùng đi, vừa nói vừa cười đi tới nhà hàng. Nơi này là nơi ăn uống trong trang viên, rất rộng lớn, đồ ăn phong phú. Bọn họ đi đến khu tự chọn. Giang Vãn Vãn lập tức hưng phấn, cầm lấy đĩa, bắt đầu gắp đồ ăn. Chị Nhật Khanh, chị không ăn sao? Triệu Phiên nhìn Đường Nhật Khanh ngồi xuống trước bàn, không nhìn được mà hỏi. Tôi đã ăn sáng rồi, cậu giúp tôi lấy một ly cà phê đến đây đi. Triệu Phiên nghe thế, lập tức làm theo. Chẳng mấy chốc, Giang Vãn Vãn đã bưng tới hai đĩa lớn đồ ăn. Hưng phấn nói, Nhật Khanh, không hề nói quá chút nào. Tôi có thể ở đây một ngày một đêm đó. Nghe Giang Vãn Vãn nói như vậy, Đường Nhật Khanh không nhìn được mà bật cười. Cậu đúng là một đứa ham ăn. Cô vừa nói xong câu đó, thấy Triệu Phiên cũng bưng hai đĩa đồ ăn đi tới. Vẻ mặt hưng phấn, quả thực giống Giang Vãn Vãn như đúc. Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hóa ra hôm nay cô đi cùng với hai kẻ ham ăn. Hai người nếu do tuổi tác thì thực sự cực kỳ xứng đôi đó. Giang Vãn Vãn nhét đầy miệng thức ăn, hừ một tiếng. Tôi không thích trẻ con. Triệu Phiên ở một bên nghe thế, nhíu nhíu mày, không cam lòng chịu yếu thế, trả lời một câu. Tôi cũng không thích người ham ăn như thế, không nuôi nổi. Giang Vãn Vãn nghe cậu ta nói như thế, nhất thời không đồng ý. Hai người cứ anh một câu, tôi một câu. Nói qua nói lại giống như trẻ con. Đường Nhật Khanh đau đầu không biết làm sao. Nhìn hai người đang tức giận, không nhịn được mà muốn cười. Tôi nói, là ai đây? Ở đây nói nhau nhau liên tục, không có quy củ như vậy. Vừa đến gần, hóa ra là mấy người. Một giọng nữ chói tai chuyển đến, phá vỡ tiếng ồn ào của bọn họ. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, thấy được Trương Tú Tú đứng cách đó không xa. Cô ta khoanh tay trước ngực, đáy mắt không hề che giấu sự mỉa mai giễu cợt. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, bọn họ lại gặp Trương Tú Tú ở đây. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Trương Tú Tú tiếp tục hừ lạnh nói. Đường Nhật Khanh, quản người của cô cho tốt, đừng có để bọn họ ở đây kêu loạn, ảnh hưởng tâm trạng. Thật vất vả mới ra ngoài chơi một chút, còn gặp phải mấy người, đúng là xui xẻo. Sự trào phúng trong giọng nói của cô ta quá rõ ràng. Nói đến cả Giang Vãn Vãn và Triệu Phiên đều thay đổi sắc mặt, nhưng kiêng kỵ thân phận của cô ta, ngay cả khi bị cô ta nói như thế, bọn họ cũng không biết cãi lại như thế nào. Trương Tú Tú liếc mắt nhìn bọn họ, cao ngạo dương cằm, xoay người muốn đi. Đường Nhật Khanh không chút do dự đứng dậy, lạnh lùng nói. Trương Tú Tú. Trương Tú Tú dừng động tác, xoay người nhìn về phía cô, vẻ mặt trầm trọng. Thế nào, còn muốn đánh tôi một trận sao? Đường Nhật Khanh nói từng câu từng chữ. Đánh nhau thì chẳng đáng, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu thôi. Đây không phải là địa bàn của cô có thể đến đây, chúng tôi cũng có thể. Đừng có lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ ăn trên ngồi chốc. Chỉ trò chúng tôi, cô không có tư cách. Giọng của Đường Nhật Khanh không kiêu ngạo, không xiềm định, căn bản cũng không hề chừa mặt mũi cho cô ta. Những người khác đang dùng bữa ở bên kia, nghe được đều sôi nổi nhìn về phía Trương Tú Tú. Trong lúc nhất thời, Trương Tú Tú bị lửa giận xông lên đầu, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh nói. Tôi không có tư cách sao? Vậy cô thì có tư cách gì? Nói những lời này với tôi. Chỉ dựa vào việc cô bò lên được giường của Bùi Danh Chính là có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao? Dường như để làm Đường Nhật Khanh lúng túng, Trương Tú Tú nói rất lớn, mỗi câu đều cắn rõ ràng, bao gồm cả tên Bùi Danh Chính. Những người có mặt trong phòng ăn đều là những người có mặt mũi ở Hải Thành, thấy trò hay như thế đương nhiên sẽ không bỏ qua, có vài người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra, lén lút chụp hình. Triệu Phiên thấy chuyện không ổn, sợ Trương Tú Tú kích động nhào lên, cậu ta bước lên, đi đến trước người Đường Nhật Khanh, che chắn cô ở phía sau. Cậu ta nhìn chằm chằm Trương Tú Tú, gằn từng chữ. Cô Trương, xin chú ý lời nói của cô. Bùi Danh Chính kêu cậu ta phải bảo vệ tốt Đường Nhật Khanh, cậu ta đương nhiên nói được làm được. Sắc mặt của Trương Tú Tú thay đổi, đáy mắt phun ra lửa giận. Cậu là cái thá gì mà kêu tôi chú ý lời nói? Nói xong cô ta giơ tay, không chút khách sáo mà vung về phía mặt của Triệu Phiên. Triệu Phiên vốn biết võ, thấy tay người phụ nữ định đánh xuống, không chút khách sáo mà túm lấy cánh tay của cô ta. Tay Trương Tú Tú nặng nề đánh vào cánh tay cường tráng của Triệu Phiên, đau đến biến sắc, hùng hùng hổ hổ, không chịu bỏ qua. Một người phụ nữ đột nhiên chạy tới, từ phía sau kéo Trương Tú Tú, nhỏ giọng khuyên nhủ. Được rồi, Tú Tú, đừng có gây sự nữa, rất nhiều người đang nhìn đấy. Bạch Ngưng, cô buông ra, cô nói xem, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, ở chỗ nào cũng gặp phải cái con tiện nhân này. Đường Nhật Khanh bị Triệu Phiên ngăn ở phía sau lưng, liền nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, cô nắm chặt nắm tay, lửa giận trong lòng dường như không áp chế được. Cô chưa từng đụng chạm đến Trương Tú Tú, thế nhưng từ đầu đến cuối, cô ta không chịu buông tha cô, mệnh cho cô lần này đồng ý với ông cụ Bùi đi khuyên Bùi Duy, kết quả vẫn như trước, không hề có ích gì. Cô Trương, tôi khuyên cô một câu, thay vì phát dồ với tôi ở chỗ này để hà giận, còn không bằng cô suy nghĩ xem, làm thế nào để giữ được trái tim của người đàn ông của mình đi. Nhưng mà tôi có thể hiểu được hành động của cô, nếu đổi lại là tôi, có một người chồng cả ngày lẫn đêm chỉ muốn ly hôn với mình, chắc chắn tôi cũng đứng ngồi không yên mà phát dồ lên đó. Ném lại những lời này, Đường Nhật Khanh không chút do dự mà xoay người, lôi kéo Triệu Phiên, nhìn Giang Vãn Vãn nói, Triệu Phiên, Vãn Vãn, chúng ta đi thôi, đừng có ở đây làm người nào đó ngứa mắt. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Trương Tú Tú cảm giác như bị người ta quăng một cái tát vào mặt. Bạch Ngưng, cô buông ra, tôi phải dạy dỗ con tiện nhân kia mới được. Đi ra khỏi nhà hàng, giọng của Trương Tú Tú rốt cuộc cũng biến mất. Đường Nhật Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng cười từ bên cạnh truyền tới. Đường Nhật Khanh hơi kinh ngạc nhìn Giang Vãn Vãn hỏi, cười cái gì vậy? Nhật Khanh, vừa rồi cậu thực sự quá ngầu luôn, cậu không biết đâu, lúc vừa xoay người đi, mặt của Trương Tú Tú biến thành màu gan heo luôn. Nhìn Giang Vãn Vãn ôm bụng cười to, Đường Nhật Khanh cũng không nhịn được mà cười theo. Triệu Phiên ở bên cạnh cũng cười không ngừng. Đúng vậy, chị Nhật Khanh, vừa rồi chị thực sự rất khí phách. Bước trên đường nhỏ bên cạnh nhà hàng, ba người vừa đi vừa cười, nhớ lại phản ứng của Trương Tú Tú vừa rồi, cười không dừng được. Triệu Phiên từ xa trông thấy đoàn người đang đi tới, lập tức thu lại nụ cười, nhỏ giọng nhắc nhở Đường Nhật Khanh. Chị Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh đang chăm chú nghe Giang Vãn Vãn kể lại cảnh tượng lúc đó, căn bản không nghe thấy, cũng hoàn toàn không chú ý tới đám người đang đi tới. Nhật Khanh, cô không biết đâu, dáng vẻ vừa rồi của Trương Tú Tú giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Vậy sao, lúc đó tôi chỉ có tức giận, căn bản cũng không quan sát kỹ nét mặt của cô ta. Chuyện gì mà buồn cười như vậy chứ? Một giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền tới, thân thể Đường Nhật Khanh cứng đờ. Cô vừa quay đầu đã thấy Bùi Danh Chính đứng cách đó không xa, nhất thời ngần ra. Anh xuất hiện lúc nào vậy? Sao cô lại không hề phát hiện ra chứ? Đáy mắt của Bùi Danh Chính đầy ý cười, bước chân đi đến trước mặt cô, nhíu mày, tiếp tục chờ câu trả lời của cô. Sao? Không có việc gì đâu. Đường Nhật Khanh bỗng nhiên phản ứng kịp, vội vã nhìn Giang Vãn Vãn và Triệu Phiên đứng một bên. Chỉ nói một câu chuyện vui thôi. Bắt được vẻ mặt của người phụ nữ cùng với câu trả lời đó của cô, đương nhiên Bùi Danh Chính không tin. Anh nhíu mày. Bọn anh đi dạo hầm rượu xong, đến đây tìm mấy người. Thấy anh không dây dưa hỏi nữa, Đường Nhật Khanh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho Bùi Danh Chính biết, cô vừa giằng co với Trương Tú Tú một trận, chỉ sợ anh sẽ không vui, cho nên chuyện này tốt hơn hết là không nói ra. Đường Nhật Khanh gật đầu, lơ đãng dương mắt, nhìn thấy Sara ở cách đó không xa, nhất thời có chút vui mừng. Sara, cô cũng đến sao? Sara cười đi lên phía trước, bên cạnh còn có một người đẹp ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, hai người nắm tay nhau, mặt mày mang theo ý cười. Bùi luôn nói, lần này vất vả lắm mới ra ngoài chơi một chuyến, dẫn tôi theo, tôi còn dẫn theo bạn gái của tôi nữa. Nói rồi cô ấy nhướng mày, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, nở nụ cười ngọt ngào. Đường Nhật Khanh nhìn bọn họ cũng cười theo. Tốt lắm. Đoàn người tụ tập một chỗ, bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Bùi Danh Chính nhân cơ hội ôm hông Đường Nhật Khanh, cúi đầu khẽ nói, hai người chúng ta đi dạo riêng một vòng nhé. Đường Nhật Khanh nhìn thoáng qua Giang Vãn Vãn bên cạnh, hơi do dự, nhưng mà Vãn Vãn... Tay của Bùi Danh Chính ôm bên hông cô siết chặt, cười kiên quyết nói, không có, nhưng mà anh kêu Triệu Đình Phong đi với cô ấy, em đi cùng anh là được rồi. Nói rồi anh kéo Đường Nhật Khanh đi vào con đường nhỏ bên cạnh. Thấy hai người đi lẻ, Giang Vãn Vãn ngẩn người, nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ Triệu Phiên, hình như cô ta chẳng quen biết ai cả. Do dự trong chớp mắt, cô ta đang muốn cất bước đuổi theo, đột nhiên cổ căng, mũ bị người ta kéo lại phía sau. Vừa quay đầu lại, cô ta thấy khuôn mặt Triệu Đình Phong đang mang theo nụ cười giấu ra. Người ta hẹn hò với người yêu bé nhỏ, cô đi theo làm gì? Làm bóng đèn sao? Trong lòng Giang Vãn Vãn hoảng sợ, nói cũng lắp bà lắp bắp. Anh buông ra. Triệu Đình Phong nhíu mày, vẫn không buông tay. Không buông, tật xấu thích làm kỳ đà cản mũi của cô, nhất định phải sửa một chút. Nói xong, anh ta còn cố ý kéo cái mũ của cô ta một chút. Giang Vãn Vãn tức giận đến đỏ mặt, nhìn hai người đã đi xa, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Triệu Phiên. Triệu Phiên, cậu mau giúp tôi một chút. Triệu Phiên do dự, nhìn Triệu Đình Phong một chút, còn chưa lên tiếng, Triệu Đình Phong đã hất cằm về phía cậu ta. Cậu đi theo Sara, có chuyện quan trọng giao cho cậu. Được, Triệu Phiên gật đầu, nghe lời đi theo bên cạnh Sara. Đoàn người giống như đã nhận được mệnh lệnh, đều đi sang phía Sara, chỉ còn lại Giang Vãn Vãn, vẫn đang ngồi không hiểu gì. Mấy người... rốt cuộc muốn làm gì chứ? Giang Vãn Vãn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Triệu Đình Phong, anh buông tay ra trước. Không buông, cô đi cùng với tôi. Triệu Đình Phong kéo mũ của cô đi về phía bên kia. Lão Bùi đã dặn dò, bảo tôi trông chừng cô, phòng khi cô gây chuyện. Bùi Danh Chính biết thần kinh của Giang Vãn Vãn thô, nói chuyện thẳng thắn, cho nên không nói chuyện cầu hôn cho cô ta biết. đồng thời còn dặn dò Triệu Đình Phong coi chừng cô ta. Tôi làm sao? Có thể phá hỏng chuyện gì được chứ? Giang Vãn Vãn không hiểu ra sao, thế nhưng bị Triệu Đình Phong túm áo, đành phải đi theo anh ta. Bên kia, Bùi Danh Chính kéo Đường Nhật Khanh đang đi, đột nhiên anh dừng bước chân, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi cãi nhau với Trương Tú Tú sao? Nghe anh bất thình lình nói một câu như vậy, Đường Nhật Khanh càng hoảng sợ. Làm sao anh biết? Lúc cô và Trương Tú Tú cãi nhau xong, đi ra ngoài, không bao xa mới đụng phải anh. Theo lý mà nói, anh không nên biết được nhanh như vậy. Đây là trang viên của bạn Triệu Đình Phong, có chuyện gió thổi cỏ lay gì mà anh không biết chứ? Bùi Danh Chính giơ tay, nắm lấy cằm cô, hỏi ngược lại. Thế nào, hả, cô nhóc, cánh cứng rồi, bây giờ cũng học được cách lừa gạt người khác rồi sao? Bị anh nói như vậy, khuôn mặt của Đường Nhật Khanh không khỏi nóng lên. Cô vốn cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải nói cho anh biết. Nhưng không ngờ anh đều biết hết rồi. Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như tơ lụa của người phụ nữ, Bùi Danh Chính nhíu mày, nhẹ giọng hỏi lại. Em nói xem, lần này anh nên phạt em như thế nào đây? Cái này cũng muốn phạt sao? Đường Nhật Khanh ngẩng khuôn mặt tươi cười, thuận thế nhón chân lên, vươn tay ôm lấy cổ của người đàn ông, khẽ cười nói. Lần này bỏ qua đi, được không? Đôi mắt người phụ nữ tròn xoe, đáy mắt phủ một tầng hơi nước, giống như động vật nhỏ làm nũng, nhìn đến mức Bùi Danh Chính căng thẳng, ngay cả nửa câu cứng rắn cũng không nói ra được. Anh ôm lấy hông cô, kéo cô sát vào người mình. Bùi Danh Chính cúi đầu, đáy mắt lộ ra ý cười. Khanh Khanh, anh nghĩ hai chúng ta đã gần như rồi. Giống nhau đến chuyển từ mối quan hệ người yêu sang một mối quan hệ mới. Sao? Gần như cái gì chứ? Đường Nhật Khanh không hiểu ra sao. Bùi Danh Chính khẽ cười, buông cô ra, cất bước đi thẳng về phía trước. Tự mình đoán đi. Nhìn cái thái độ khác thường của người đàn ông, Đường Nhật Khanh hơi mờ mịt, vội vã bước theo sau, ôm lấy cánh tay của anh. Nói mau, gần như cái gì chứ? Bùi Danh Chính càng không chịu nói, Đường Nhật Khanh càng muốn biết. Hỏi một lúc lâu, anh vẫn không chịu nói rõ ràng. Anh không nói thì em không hỏi nữa. Đường Nhật Khanh giả bộ tức giận, buông tay anh ra, đi sang bên cạnh. Bùi Danh Chính cười cười, bước hai ba bước đuổi kịp cô, ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói. Gần như có thể làm bà Bùi của anh rồi. Nghe được cách xưng hô này, khuôn mặt của Đường Nhật Khanh bỗng chốc nóng lên, cô thẹn thùng nói không nên lời, cố gắng làm bộ bình tĩnh. Thế nhưng khuôn mặt vẫn vô thức đỏ lên. Nhìn người phụ nữ ngại ngùng, ánh mắt cô né tránh, Bùi Danh Chính hơi cúi người, hạ xuống gò má cô một nụ hôn thật kêu, rồi lập tức bước về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Anh đánh lén em. Đường Nhật Khanh vừa tức giận vừa cười, nhìn bước chân của người đàn ông càng lúc càng nhanh, vội vàng đuổi theo. Bùi Danh Chính quay người lại, ôm người phụ nữ từ dưới đất lên, xoay hai vòng cười hỏi lại. Cảm thấy thua thiệt sao? Anh không để ý em ăn miếng trả miếng đâu. Đường Nhật Khanh không nhịn được cười ra tiếng. Không thèm, mau thả em xuống đi. Khuôn mặt của người đàn ông hiếm khi lộ ra nụ cười rõ ràng, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nếu thời gian dừng lại ở giờ khắc này thì tốt biết bao. Bên kia lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Triệu Đình Phong lôi kéo mũ của Giang Vãn Vãn ngáp nói. Mệt thật, nếu không có cô, tôi đã sớm tìm một gian phòng ngủ một giấc rồi. Giang Vãn Vãn liếc mắt. Vậy anh buông ra, đi ngủ đi. Không được. Triệu Đình Phong lắc đầu, lão Bùi đã dặn dò tôi, trông chừng cô, tôi cũng không tự quyết định được. Nhìn dáng vẻ này của Triệu Đình Phong, Giang Vãn Vãn tức giận, cũng không nói được câu gì. Vốn còn tưởng đến đây được chơi đùa vui vẻ một chút, ai ngờ lại bị Triệu Đình Phong dắt như dắt chó, đúng là bực mình. Hai người đi tới bên hồ, Triệu Đình Phong đột nhiên hăng hái, không khỏi bước nhanh hơn. Đi, chúng ta đi chèo thuyền thôi. Tôi không đi, anh buông tôi ra. Triệu Đình Phong! Giang Vãn Vãn không ngừng kháng nghị, nhưng kháng nghị vô hiệu, cuối cùng vẫn bị kéo đến bên hồ. Thấy bộ dáng không chịu phối hợp của cô ta, Triệu Đình Phong nhíu mày. Đi chèo thuyền với tôi, nếu tâm trạng của tôi tốt, tôi sẽ không quản cô nữa. Thế nào? Giang Vãn Vãn nửa tin nửa ngờ. Anh nói thật đó chứ? Đương nhiên, từ trước đến nay tôi nói đều giữ lời. Nói rồi anh chỉ một con thuyền, cô đi lên trước, tôi tháo dây buộc. Cho dù từ đáy lòng không muốn, nhưng vì tự do, Giang Vãn Vãn cắn răng, vẫn lên thuyền. Triệu Đình Phong cũng leo lên thuyền, cởi dây, ném cho cô ta một cái mái chèo, bắt đầu chèo thuyền. Chèo không đến một lát, thuyền đã rời bờ. Tay của Triệu Đình Phong hơi đau xót, tiện tay buông mái chèo xuống, không động đến nữa. Giang Vãn Vãn dùng sức chèo một lúc lâu, phát hiện thuyền căn bản không di chuyển. Cô ta nghi ngờ quay đầu, có phải thuyền này... Còn chưa nói dứt lời, cô ta đã trông thấy Triệu Đình Phong dựa vào đuôi thuyền chợp mắt. Mà mái chèo bị anh ta vứt sang một bên, cực kỳ nhàn nhã. Trong lòng Giang Vãn Vãn nhất thời dâng lên một cơn tức giận. Cô ta cắn răng nói, anh... Triệu Đình Phong! Triệu Đình Phong mở mắt, hai mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng vô tội. Sao thế? Giang Vãn Vãn tức giận ném mái chèo sang bên cạnh, tuyên bố bãi công. Tôi cũng không chèo nữa. Không chèo, chúng ta cứ trôi ở đây đi. Dù sao tôi cũng không vội. Triệu Đình Phong nói, nhàn nhã vươn hai tay để sau gáy, tiếp tục nhắm mắt lại, khẽ ngâm nga một bài hát. Nhìn dáng vẻ này của anh ta, Giang Vãn Vãn tức giận, từ trên thuyền đứng lên. Triệu Đình Phong, anh đúng là một tên khốn nạn. Bởi vì chịu lực không cân bằng, thần thuyền chao đảo mạnh sang hai bên, Giang Vãn Vãn đứng không vững, thân thể mất khống chế, ngã sang bên cạnh. Triệu Đình Phong vừa mở mắt, thấy cơ thể người phụ nữ nghiêng sang một bên, nhất thời căng thẳng, vươn tay cố kéo lấy cổ tay của cô ta. Nhưng còn chưa kéo được, thân thể cô đã lệch sang một bên, thuyền nhoáng một cái, cô ta ngã thẳng vào trong hồ. Ù một tiếng thật lớn, Giang Vãn Vãn đạp nước hai cái, cả người nhanh chóng chìm xuống. Thấy tình hình không ổn, Triệu Đình Phong không hề do dự mà nhảy xuống nước, ôm lấy người phụ nữ. Mất rất nhiều sức lực, Triệu Đình Phong mới tha được cô ta lên bờ. Vỗ vỗ gò má cô, không có bất kỳ phản ứng nào. Anh ta ghé lại gần lắng nghe, cũng không hề có nhịp tim. Không ngờ người phụ nữ này lại không biết bơi. Triệu Đình Phong cau mày, không chút do dự mà bắt đầu ép tim. Ép một lát không có phản ứng, anh ta cúi đầu, nắm chặt cằm của cô ta, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Vừa hô hấp hai lần, cơ thể của Giang Vãn Vãn đột nhiên run lên, sạc ra một ngụm nước. Triệu Đình Phong vỗ vỗ lưng Giang Vãn Vãn, thở phào nhẹ nhõm. Ở trên thuyền lộn xộn, đúng là có cô. Nếu hôm nay tôi không ở trên thuyền, cô đã không còn hơi thở rồi. Mệt cho tôi còn làm hô hấp nhân tạo cho cô. Giang Vãn Vãn vừa tỉnh lại, đầu óc mờ mịt, đột nhiên nghe được những lời này của anh ta, kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh... nói cái gì? Đây chính là nụ hôn đầu của cô ta, thế mà lại dùng cách này để cho anh ta rồi sao? Giang Vãn Vãn tức giận, nước mắt dâng lên, cô ta không chút do dự mà giơ tay lên, cho Triệu Đình Phong một cái tát. Trên mặt Triệu Đình Phong trúng một cái tát, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Anh ta rút điện thoại di động ra, gọi cho Triệu Phiên. Tôi đang ở đình bên cạnh hồ, cậu mau đến đây, mang người phụ nữ này đi. 20 phút sau, Đường Nhật Khanh đang hái trái cây trong nhà kính, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Thấy trên màn hình là tên Triệu Phiên, Đường Nhật Khanh vừa định nghe máy thì tay bị giữ lại. Bùi Danh Chính nhếch môi nhìn cô, anh không thích bị quấy rầy. Đừng ầm ĩ nữa, chẳng may có chuyện gì thì sao? Đường Nhật Khanh cười đẩy tay anh ra, nghe điện thoại. Alo, Triệu Phiên, chị Nhật Khanh, chị đang ở đâu? Chị Vãn Vãn bị đuối nước rồi. Cái gì? Đường Nhật Khanh căng thẳng, không để ý đến chỗ hoa quả vừa hái, đi thẳng đến bên ngoài. Mấy người đang ở đâu? Triệu Phiên báo địa chỉ, Đường Nhật Khanh lập tức cúp điện thoại, nhìn về phía Bùi Danh Chính nói. Vãn Vãn bị đuối nước, chúng ta mau qua đó đi. Nghe vậy, Bùi Danh Chính nhíu mày, trầm giọng hỏi. Ở đâu? Đường Nhật Khanh không chút do dự nói. Triệu Phiên nói, ở vườn hoa ánh trăng. Nghe là chỗ đó, lông mày của Bùi Danh Chính giãn ra một chút, trong bụng lập tức hiểu rõ. Vườn hoa ánh trăng đúng là nơi anh định tặng cho Đường Nhật Khanh một bất ngờ. Vội vã chạy tới vườn hoa ánh trăng, Đường Nhật Khanh ngược lại có chút kỳ lạ. Toàn bộ vườn hoa cảnh sắc không tệ, chính là không thấy người nào. Càng làm cho cô không thể tưởng tượng nổi là trong điện thoại Triệu Phiên rõ ràng nói là Giang Vãn Vãn đuối nước, nhưng vườn hoa này cũng không có hồ. Càng nghĩ thì càng không đúng. Cô có chút chần chừ, quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính sau lưng, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sao không thấy người chứ? Đi vào bên trong nữa đi. Bùi Danh Chính vừa nói, giờ điện thoại đang rung. Em đi tìm xem, anh nghe điện thoại trước. Đường Nhật Khanh gật đầu, gấp gáp trong lòng, lấn át nghi vấn. Cô bước đến trước, theo đường mòn đi vào bên trong. Vườn hoa ánh trăng không lớn, từ bên này dường như có thể nhìn thấy đầu kia của công viên. Đường mòn quanh co khúc khuỷu, cây cối hai bên cũng không giống nhau. Chỉ có điều dường như là bởi vì nguyên nhân thời tiết hơi lạnh, không có đóa hoa nào nở rộ. Đường Nhật Khanh ở trên đường mòn lại lượn quanh, vẫn không thấy nửa bóng người. Lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Triệu Phiên, gọi qua mấy lần đều là bận. Xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ cô nghe lầm địa chỉ sao? Đầu óc của Đường Nhật Khanh mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt từ từ đi về phía trước, vừa đi vừa gọi điện thoại. Theo đường mòn vòng vo quanh một khúc, Đường Nhật Khanh cảm thấy trước mắt sáng lên, dư quang quét qua những màu sắc sáng rực. Cô rời tầm mắt khỏi điện thoại, vừa dương mắt thì thấy hai bên đường bày đầy hoa, toàn bộ đều là hoa cúc dại, đỏ tươi, trắng gạo, phấn tím. Liếc nhìn lại, dường như đặt mình vào biển hoa. Đường Nhật Khanh kinh ngạc, dường như không dám tin cảnh tượng trước mắt. Cô chưa từng thấy biển hoa như vậy. Đốm nhỏ lấp lánh đập vào mắt, tôn lên cả một khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cũng tươi sáng linh động. Hoa cô thích nhất chính là hoa cúc dại. Không nghĩ tới, ở chỗ này có thể thấy cảnh sắc như vậy. Kinh ngạc với cảnh đẹp trước mắt, Đường Nhật Khanh bước nhanh về phía trước. Đột nhiên trong bụi hoa ở bên phải, thấy được một cái thẻ. Cô khom người nhìn, thế mà lại nhìn thấy tên của mình trên đó. Đường Nhật Khanh, đây là thứ tốt đẹp thuộc về em. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, dường như là trong nháy mắt, tim đập loạn nhịp. Cô hít sâu một hơi, có chút kinh ngạc, nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời, không suy nghĩ ra, chẳng lẽ những thứ này là có người đặc biệt chuẩn bị vì cô sao? Chẳng lẽ là Bùi Danh Chính sao? Cô cầm tấm thẻ kia lên, xoay người nhìn về phía con đường nhỏ sau lưng, một mảng trống không. Bùi Danh Chính mới vừa rồi còn ở sau lưng cô cách đó không xa, lại không thấy. Cô xoay người tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, diện tích biển hoa càng lớn, cho tới đến cuối cùng, ánh mắt cô chạm đến một nơi. Đều là biển hoa rộng lớn do hoa cúc dại tạo thành. Có thể vào thu đông thấy cảnh tượng như vậy với cô mà nói là một niềm vui to lớn. Lần nữa thuận theo con đường quẹo qua khúc quanh, vòng qua lùm cây, Đường Nhật Khanh đột nhiên thấy được một bóng người, áo khoác dài màu đen, áo len cao cổ màu nhạt. Gương mặt kia lạnh lùng nhưng đôi mắt lại mang theo nụ cười. Không phải Bùi Danh Chính thì là ai chứ? Nhưng mới vừa rồi anh... Rõ ràng là ở sau lưng cô, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chứ? Cho dù đầu óc mơ hồ, nhưng Đường Nhật Khanh không nhịn được, tâm tình kích động của mình từ từ đi về phía anh. Bùi Danh Chính giang hai cánh tay hiếm khi cười ôn nhu, Khanh Khanh, thích không? Đường Nhật Khanh vô cùng kinh ngạc, vừa vui mừng. Những thứ này đều là anh làm sao? Bùi Danh Chính mở miệng cười nhẹ. Tất cả hoa cúc dại của các tiệm hoa ở Hải Thành đều mua cả, chính là để dẫn em đến nhìn một lần biển hoa vào mùa đông. Chóp mũi của Đường Nhật Khanh chua xót, lại có chút muốn khóc. Bùi Danh Chính trời sinh cũng không có tế bào lãng mạn gì. Có điều khoảng thời gian trước, cô thuận miệng nói một câu muốn nhìn thấy biển hoa cúc dại. Không ngờ anh thật sự tặng cho cô một biển hoa. Nếu như em bằng lòng, xuân hạ mỗi năm anh đều có thể dẫn em đi xem biển hoa. Vào mùa đó, nếu so với bây giờ còn đẹp hơn nhiều. Trầm mặc một lúc, anh lại tiếp tục mở miệng nói. Thật ra thì từ nay về sau, bất kể em muốn làm chuyện gì, anh đều có thể làm cùng em. Chúng ta cùng nhau đi, không cần nhiều lời. Em cũng rõ chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện. Nhưng từ nay về sau, anh không hy vọng cái gì em cũng xông lên phía trước. Em chỉ cần núp trong ngực anh bảo vệ em là được rồi. Đột nhiên trong lùm cây bên cạnh bay lên một khinh khí cầu, một chiếc hộp nhỏ được gắn vào đuôi của sợi dây, sức mạnh được cân bằng. Khinh khí cầu chưa đến mức bay đi, cái hộp cũng không đến nỗi rơi xuống đất. Bùi Danh Chính bước tới, đưa tay bắt lấy cái hộp nhỏ xuống, nhẹ nhàng mở hộp ra, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh lóe lên tia sáng. Bùi Danh Chính đi tới, thận trọng lấy chiếc nhẫn kia ra, lùi về phía sau nửa bước, nửa quỳ xuống, tư thế cầu hôn tiêu chuẩn. Người đàn ông ngẩng đầu lên, hai con người đen láy lóe lên ánh sáng. Từ nay về sau, anh bảo vệ em đồng ý không? Trong lòng của Đường Nhật Khanh căng thẳng, dường như có chút không dám tin tất cả những thứ trước mắt mình nhìn thấy. Kiêu ngạo như Bùi Danh Chính, một người đàn ông như vậy. Hôm nay vì cô lại giống như tất cả những người bình thường, nửa quỳ cầu hôn, mong muốn hạnh phúc. Trong lòng cô khẽ run, nhìn Bùi Danh Chính ở trước mắt. Ngay cả khí chất quỳ xuống đất cầu hôn cũng làm người ta không có cách nào cự tuyệt. Ngực nhất thời tràn ngập cảm giác hoài niệm. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt. Vẫn còn nhớ bọn họ từ lúc mới bắt đầu lãnh đạm hời hợt cho tới tin cậy đối phương như bây giờ. Tất cả những điều trải qua trong thời gian này trong lòng cô không thể rõ ràng hơn nữa. Thấy người phụ nữ cả nửa ngày cũng chưa quyết định, nụ cười ở khóe môi của Bùi Danh Chính càng sâu, kiên nhẫn hỏi, Khanh Khanh, em nguyện ý không? Quần chúng núp sau lùm cây rốt cuộc không nhẫn nại được, đặc biệt là Giang Vãn Vãn, trên người cô ấy bọc một bộ đồ lông thật to, lỗ mũi còn đông cứng đỏ bừng, nhưng vẫn không nhịn được đấm ngực dậm chân. Thầy Đường Nhật Khanh cuống cuồng, Nhật Khanh, mau đồng ý đi. Cô ấy vừa kêu như vậy, Triệu Phiên ở bên cạnh cũng ngốc ngách mở miệng theo. Chị Nhật Khanh, chị nhất định phải đồng ý nha. Triệu Đình Phong ở bên kia nhìn hai người họ phá hư bầu không khí, không nhịn được nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Đổ bóng đèn. Đường Nhật Khanh bị động tĩnh bên kia, dọa cho sợ hết hồn. Hình như vậy mới phát hiện, thì ra trong lùm cây bên kia ẩn nấp nhiều người như vậy. Các người... Thấy bị phát hiện, Giang Vãn Vãn dứt khoát không trốn nữa. Những người bên cạnh cũng theo thứ tự mà từ sau lùm cây đi ra. Sara còn có Triệu Đình Phong, mấy người bạn tốt đều ở đây. Hai má Đường Nhật Khanh trong nháy mắt nóng lên, thấy nhiều người như vậy lại không biết như thế nào cho phải. Sara cười hỏi, Nhật Khanh, cậu còn nhẫn tâm để Bùi Danh Chính quỳ sao? Đường Nhật Khanh phục hồi tinh thần lại, nhìn ánh mắt chân thành của người đàn ông, trong lòng cô do dự không quyết. Cô dĩ nhiên muốn cùng với người mình yêu đi tới cuối cùng, nhưng chuyện này liên quan tới hai người bọn họ, cô vẫn chưa nghĩ tới. Hơn nữa, cho dù cô đồng ý, nhưng ba mẹ cô cũng không đồng ý, sau này lại nên làm sao đây? Những thứ thực tế này trong nháy mắt tràn vào trong đầu cô, nghĩ đến những lời đó của ba mẹ, cô lại do dự không quyết, không biết phải quyết định như thế nào. Người giống như Bùi Danh Chính trà trộn trong thương trường, còn căn bản không tưởng tượng nổi lòng dạ của nó sâu bao nhiêu. Bà cũng không đồng ý con ở bên cạnh nó, chỉ hy vọng con có thể tìm một người đàng hoàng gả đi, trải qua cuộc sống bình yên đơn giản. Các loại âm thanh xông vào đầu cô hít sâu một hơi, còn chưa kịp bình phục tâm tình, điện thoại nắm chặt trong tay đột nhiên rung lên. Nhìn lướt qua màn hình là một số lạ. Nhìn điện thoại không ngừng rung, Đường Nhật Khanh hít sâu nhận điện thoại. Alo, là cô Đường Nhật Khanh có phải không? Ba cô Đường Chính Đông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phiền cô nhanh chóng tới khu bệnh viện Lĩnh An một chuyến. Cái gì? Đường Nhật Khanh trợn to đôi mắt, kinh ngạc không thôi. Bà ở trong trại giam, làm sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được chứ? Vội vàng từ trang viên tư nhân chạy tới khu bệnh viện Lĩnh An, Đường Nhật Khanh được dẫn đến trước cửa một phòng bệnh nhỏ bên cạnh phòng cấp cứu. Bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng nhìn Đường Nhật Khanh khẽ thở dài một hơi. Bệnh nhân đột nhiên xuất huyết não, cấp cứu không được, vào nhìn ông ấy một lần cuối đi. Nghe vậy, trong đầu Đường Nhật Khanh trống rỗng, lỗ tai vang lên tiếng ong ong. Nhìn bác sĩ sải bước rời đi, cô đột nhiên đưa tay ra, bắt cánh tay của bác sĩ lại. Bác sĩ, đừng đi, ông đang gạt tôi có đúng không? Cơ thể của ba tôi tốt vô cùng, làm sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được chứ? Ông nhất định có thể cứu ông ấy, tôi chờ được. Bác sĩ, cầu xin ông. Cô chưa bao giờ có lúc đánh mất lý trí như vậy, mà vào giờ phút này cô dùng hết sức lực hét to. Trong lúc cuống cuồng cô đều có biểu hiện chột dạ, nhất bất lực nhất. Gương mặt của bác sĩ đầy khó xử, nhìn Đường Nhật Khanh lệ đầy mặt, không thể làm gì khác hơn là cau mày, khuyên cô chấp nhận rõ sự thật. Nén bi thương, xin nhanh chóng gặp mặt một lần cuối, sớm an bài hậu sự đi. Không, không thể nào, bà tôi không thể nào cứ như vậy mà rời đi. Sức lực hai tay của Đường Nhật Khanh lớn lạ thường, dù bác sĩ nói thế nào cô cũng không chịu thừa nhận sự thật này. Bùi Danh Chính từ phía sau ôm cô, kiên nhẫn mở miệng khuyên. Khanh Khanh, bình tĩnh được không? Chúng ta vào xem bác trai trước. Em không muốn, bà em không chết, các người đều đừng nghĩ tới lừa gạt em. Đường Nhật Khanh không ngừng giãy giụa, nhưng rốt cuộc không chống nổi sức lực của đàn ông, vừa khóc vừa nháo, cuối cùng tất cả sức lực đều bị hao tổn, không còn chút nào. Chân cô như nhũn ra, dường như đứng không vững. Bùi Danh Chính từ phía sau nâng người cô, sắc mặt càng tỏa ra âm u, lạnh như băng. Đường Chính Đông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện đột nhiên bỏ mạng này, quả thật làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, quan trọng nhất là phải cho Đường Nhật Khanh nhận rõ sự thật. Anh đưa tay ra, ôm cô thật chặt vào lòng, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng khuyên nhủ. Đây là chuyện thực sự đã xảy ra, không thể trốn tránh. Chúng ta chạy không khỏi, sớm muộn cũng phải đối mặt. Đường Nhật Khanh kiên quyết lắc đầu, nhưng nước mắt đang không ngừng trào ra ngoài. Trước đó không lâu em vừa mới đi thăm bà rõ ràng vẫn rất tốt. Cô chờ mong vô số đêm, mong đợi ba kết thúc chịu hình phạt rồi một nhà đoàn tụ. Cho dù mẹ phản bội bọn họ, nhưng cô như cũ vẫn còn có cơ hội khuyên bà trở về. Cả nhà ba người bọn họ sẽ quây quần. Nhưng bây giờ, thực tế lại khiến tất cả hy vọng cuối cùng của cô nó tan vỡ, không cho cô cơ hội để hy vọng. Cô quả thực không có cách nào tiếp nhận cái người đi cùng cô suốt hai mươi mấy năm. Hôm nay nói không còn thì không còn, chỉ còn lại một cơ thể không có độ ấm chờ cô đi gặp một lần cuối. Chúng ta đi xem ông ấy. Nhìn người phụ nữ trong ngực bình tĩnh hơn nhiều, Bùi Danh Chính kiên nhẫn khuyên. Rất nhiều sự thật, chúng ta đều không có cách nào thay đổi. Trái tim của Đường Nhật Khanh siết chặt, nắm chặt quả đấm, lên tinh thần. Từ từ đẩy Bùi Danh Chính ra, bước về phía cửa phòng bệnh. Bước chân cô không vững, ngay cả cánh tay xuôi ở bên người cũng khẽ run, cắn môi dưới, lấy dũng khí đi tới cửa phòng bệnh. Trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng bệnh đó, cô vẫn như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng lúc đẩy cửa ra, thấy cơ thể nằm trên giường tái nhợt gầy yếu, gần như không còn sinh khí. Nước mắt Đường Nhật Khanh trong nháy mắt tuôn ra ngoài. Giờ khắc này cô đã không thể không thừa nhận, ba cô thật sự rời đi rồi. Liều mạng cắn răng ép nước mắt trở lại, Đường Nhật Khanh bình tĩnh lạ thường, đi tới mép giường, nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, tâm tư dâng trào. Bùi Danh Chính đứng ở cửa, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, để lại thời gian sau cùng cho bọn họ. Sau hơn nửa giờ, Đường Nhật Khanh mang theo cặp mắt sưng đỏ đi ra khỏi phòng bệnh. Hướng về phía y tá, đã chờ nửa ngày gật đầu tỏ ý, sau đó cặp mắt thẫn thờ hướng về phía trước. Bùi Danh Chính bước lên trước, còn chưa mở miệng, nghe được cô mở miệng hỏi. Mẹ em còn chưa tới sao? Do dự trong phút chốc, anh nói đúng sự thật. Vẫn chưa. Hơi thở vốn đang mạnh mẽ chống đỡ trong nháy mắt tiêu tan, dưới chân Đường Nhật Khanh mềm nhũn ngất đi. Mơ một cơn ác mộng thật dài, trong mơ ba mẹ bên cạnh cô, từng người biến mất. Đến cuối cùng, ngay cả Bùi Danh Chính vẫn luôn ở trước mặt cô cũng càng ngày càng đi xa. Đường Nhật Khanh hoảng sợ quát to một tiếng, mồ hôi đầy đầu từ trên giường ngồi dậy, không ngừng há miệng thở dốc. Khanh, mù bàn tay đột nhiên ấm áp, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy mẹ Đường đang ngồi ở bên giường bệnh, mặt đầy lo lắng. Mẹ! Trong khoảnh khắc thấy mẹ Đường đó, tất cả yếu ớt của Đường Nhật Khanh cũng vào giờ khắc này toàn bộ đều tuôn ra. Cô đưa tay ôm lấy mẹ Đường, không nhìn được mà gào khóc. Bà, ông ấy... Sống chết trước sau là từ khó mở miệng nhất. Nước mắt Đường Nhật Khanh rơi xuống, nhưng cuối cùng không nói ra được nửa câu còn lại. Mẹ Đường giơ tay lên, vỗ vỗ sau lưng của Đường Nhật Khanh, mũi cũng chua xót theo. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Khanh, nén bi thương thôi. Mẹ, nhưng bà tại sao đột nhiên... Đường Nhật Khanh nghẹn ngào, đã cảm thấy chuyện này giống như một cơn ác mộng, khiến người ta nhất thời không chấp nhận nổi. Mẹ Đường thở dài. Vừa rồi mẹ hỏi cảnh vệ cùng tới. Cậu ta nói là lúc lão Đường ở phòng vệ sinh vô tình trượt té, dẫn đến não ra máu. Lúc đưa đến bệnh viện, lượng máu bên trong chảy quá lớn, vào phòng phẫu thuật cũng đã... không được. Chóp mũi Đường Nhật Khanh ê ẩm nhưng lại không nói ra nửa chữ. Cô chôn ở đầu vai của mẹ, tâm trạng uất ức. Mẹ Đường vỗ vỗ sau lưng cô, nhẹ giọng khuyên nhủ. Được rồi, Khanh, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có cách nào. So với ở chỗ này thương tâm khổ sở, còn không bằng lên tinh thần, tổ chức hậu sự cho tốt. Trong lúc bất chợt, Đường Nhật Khanh nghĩ tới điều gì đó, cô buông mẹ Đường ra, xuống giường mang giày vào muốn đi ra ngoài. Đầu óc của mẹ Đường mơ hồ, Khanh, con làm gì vậy? Con muốn đi gặp cảnh vệ đó. Đường Nhật Khanh mang giày vào, không chút do dự bước ra bên ngoài. Khanh! Mẹ Đường đứng dậy theo, thấy không ngăn được cô, không thể làm gì khác hơn là thở dài. Mặc cho cô đi ra ngoài. Đường Nhật Khanh vừa ra ngoài, thấy Bùi Danh Chính đứng ở ngoài cửa đang gọi điện thoại. Hai người đối mặt nhìn nhau, Bùi Danh Chính lập tức trầm giọng nói với đầu dây bên kia điện thoại. Làm theo dặn dò của tôi, cứ như vậy. Cúp điện thoại, anh cất điện thoại vào bước về phía Đường Nhật Khanh. Cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không? Mặc dù thấy khóe mắt của người phụ nữ hồng hồng, trong lòng Bùi Danh Chính cũng đã hiểu rõ, nhưng anh vẫn muốn chính miệng nghe cô nói trạng thái của cô. So với vừa rồi, Đường Nhật Khanh nghiêm túc bình tĩnh hơn nhiều, cô quyết định mở miệng hỏi. Cảnh vệ đó ở đâu? Em muốn gặp anh ta một lần. Bùi Danh Chính do dự trong chốc lát, giơ tay lên kéo tay cô, dẫn cô đi sang một bên. Anh dẫn em đi. Xuyên qua hành lang dài, Đường Nhật Khanh thấy một người đàn ông mặc đồng phục đang đứng ở bên ban công bệnh viện hút thuốc lá. Không cần suy nghĩ, khẳng định chính là anh ta. Buông tay Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi. Em có một số việc, muốn một mình hỏi anh ta. Nghe vậy, Bùi Danh Chính cau mày, gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, nhìn cảnh vệ đó, siết chặt quả đấm, lấy dũng khí đi lên phía trước. Tôi là Đường Nhật Khanh, có chút chuyện liên quan tới ba tôi muốn hỏi anh một chút. Cảnh vệ đó nghe âm thanh, vừa quay người thấy Đường Nhật Khanh, vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay. Có chuyện gì vậy? Đường Nhật Khanh hít thở sâu, lúc ba tôi té ngã trong phòng vệ sinh đã dẫn tới xuất huyết não sao? Đúng vậy, giọng điệu của anh cảnh vệ khẳng định. Đường Nhật Khanh không hề do dự hỏi tiếp. Anh là người chứng kiến sao? Tôi... Cảnh vệ đó rõ ràng hơi do dự. Tôi không phải. Lúc ông ấy xảy ra chuyện, có người dặn bảo tôi đưa ông ấy đến bệnh viện. Tôi bèn làm theo. Vậy xin hỏi, anh biết ai là người chứng kiến không? Tôi muốn biết tình huống lúc đó. Cảnh vệ đó dùng sắc mặt vốn không hiểu nhìn Đường Nhật Khanh. Chuyện này làm gì có người chứng kiến chứ? Chẳng lẽ lúc ông ta đi vệ sinh, chúng tôi còn phải nhìn ông ta chằm chằm sao? Thấy người té ngã thì vội vàng đi tới. Nguyên nhân do gì bác sĩ nói cho cô rồi có đúng không? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh nhíu mày, thắc mắc trong lòng càng ngày càng nhiều hơn. Nếu không có ai chứng minh ba mình vô tình té ngã, vậy ai dám đảm bảo rằng trong này không có thứ gì mờ ám khác chứ? Lỡ như có người cố ý đẩy ông ấy thì sao? Cảm ơn. Nói câu này xong, Đường Nhật Khanh xoay người rời đi không chút do dự. Đi một hồi, trong lòng càng ngày càng bất an. Cô đưa tay kéo một y tá lại, mở miệng hỏi, xin hỏi nhà xác bệnh viện ở đâu? Bây giờ cô cần phải đi xem lại lần nữa. Lúc ở trong phòng bệnh, cô chỉ lo đau lòng khó chịu, nhưng sau khi tỉnh táo rồi suy nghĩ cẩn thận, chuyện này có quá nhiều điểm đáng hoài nghi. Cô không còn là cô gái đơn thuần thơ ngây khi trước nữa, cũng không phải là người mà ai nói sao thì cô tin vậy. Để tìm ra chân tướng, cô không sợ mình suy nghĩ hay nghi ngờ nhiều. Chạy một mạch đến nhà xác, bầu không khí u ám làm cho cô không nhịn được mà sờn tóc gáy. Cô kìm nén sự sợ hãi trong lòng, yếu đuối miễn cưỡng để mở cửa, đẩy cửa đi vào tìm cơ thể của ba. Cuối cùng ở góc tường thấy được số thứ tự của ba, mũi Đường Nhật Khanh chua xót. Nuốt nước mắt vào trong đi tới, từ từ kéo khóa ra. Cô tiện tay kéo quần áo trên người Đường Chính Đông, đột nhiên thấy được vết xanh ở trên cổ tay ông. Lập tức tinh thần cô căng thẳng, tiện tay kéo cổ áo, lại thấy trên bả vai cũng có vết thương. Vào lúc cô muốn xem nơi khác còn có vết thương hay không, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của ông cụ trông coi nhà xác. Cháu gái à, được rồi, người đã đi rồi, cháu còn không để ông ta ra đi yên ổn hay sao? Trong lòng Đường Nhật Khanh đau đớn cực kỳ, nhìn sắc mặt xanh xám của ba, từ từ rút tay lại, cả người cực kỳ lạnh lẽo. Sau khi ra khỏi nhà xác, nghĩ đến những vết thương vừa thấy trên người ba, Đường Nhật Khanh không nhịn được mà run rẩy khắp người. Trong sâu thẳm, cô xác định một vài chuyện, nhưng một cảm giác sợ hãi khó nói rõ bùng phát trong lòng. Ba mất, tuyệt đối không phải là một chuyện ngoài ý muốn. Trên người ông ấy có vết thương, chắc chắn bị gây ra lúc còn sống. Nói cách khác, có người từng ra tay với ba. Cô chỉ mới nhìn thấy vết thương ở hai chỗ, ai lại dám khẳng định trên người ông không còn vết thương ở nơi khác chứ? Xuyên qua hành lang dài, Đường Nhật Khanh đột nhiên đi không nổi nữa. Hai chân cô như nhũn ra, rồi ngồi xuống hàng ghế trên hành lang, trong đầu một mớ phức tạp, khó mà sáng tỏ. Hôm nay sự ngờ vực trong lòng đã lấy được xác minh nho nhỏ, nhưng muốn điều tra rõ chuyện này với cô mà nói cực kỳ gian nan. Đột nhiên cô bị một bóng người bao phủ, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy thân hình cao lớn của Bùi Danh Chính. Đói không? Muốn ăn gì không? Đường Nhật Khanh lắc đầu, gắng gượng mạnh mẽ đứng dậy, bước đi về phía trước. Em không đói. Lúc này cô nhất định phải nghĩ cách điều tra rõ sự thật. Cô không thể để cho ba mình chết không rõ ràng, ngay cả chuyện ngoài ý muốn hay bị giết đều không cách nào phán định. Nhìn người phụ nữ siêu vẹo đi về phía trước, trong lòng Bùi Danh Chính chợt sinh ra một cơn giận dữ. Anh cho phép cô đau lòng khó chịu, cho phép cô không khống chế được cảm xúc, nhưng anh không muốn nhìn thấy cảnh cô không ăn không uống, chuyện gì cũng giấu trong lòng, ngay cả anh cũng phải gạt đi. Bùi Danh Chính sải bước đi tới, đưa tay kéo cổ tay Đường Nhật Khanh lại, kéo cô về trước mặt mình. Em cảm thấy em như thế thì chuyện đó có thể trở nên tốt hơn sao? Đường Nhật Khanh, em cảm thấy ba em muốn thấy em không ăn không uống, cứ có dáng vẻ như thế này sao? Người đàn ông cất cao giọng nói mấy câu này, làm cho trong lòng của Đường Nhật Khanh chấn động, nửa chữ cũng không nói ra được. Khóe mắt đỏ bừng, cánh mũi chua xót, nước mắt của Đường Nhật Khanh không nhịn được mà trào ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng Bùi Danh Chính như bị thứ gì đó tàn ác vò mấy cái, đau đến khó thở. Anh đưa tay ra, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nhận lỗi. Xin lỗi, anh không nên nặng lời với em. Tựa vào trong tấm ngực rộng rãi của người đàn ông, Đường Nhật Khanh lại không hề băn khoăn mà khóc thành tiếng. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông yêu cô nhất, thật sự đi mất rồi. Cảm xúc ổn định, Đường Nhật Khanh trở lại phòng bệnh, thấy mẹ Đường đang đứng ở cửa nói gì đó với cảnh vệ. Thấy cô đi tới, mẹ Đường bước lên phía trước, đỏ mắt nói. Khanh, ông Đường còn mấy di vật đang ở bên nhà giam, không bằng con với nó đi lấy đi. Hít thở sâu, Đường Nhật Khanh bình tĩnh hơn rất nhiều. Vâng, mẹ không đi với con sao? Mẹ Đường lắc đầu, cúi đầu lau nước mắt. Mẹ không đi, thấy đồ của ông ấy sợ sẽ càng khó chịu hơn. Thấy dáng vẻ này của mẹ, Đường Nhật Khanh cũng theo đó mà trở nên đau xót. Ít nhất trong lòng cô biết rằng mẹ đối với ba vẫn còn có tình cảm. Cô tiến lên nửa bước, giang tay ôm mẹ Đường, nhẹ giọng nói. Mẹ sớm về nghỉ ngơi đi, chuyện này để con lo. Mẹ Đường gật đầu, mẹ biết, con đi đường cẩn thận. Ra khỏi bệnh viện, trên đường đi tới nhà giam, Đường Nhật Khanh im lặng không nói, giống như một bức tượng, ngay cả cảm xúc cũng bị đè nén xuống tận đáy lòng. Đột nhiên cánh tay kiên cố của người đàn ông đưa tới, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, nhẹ giọng nói. Em có biết rằng món ăn anh thích nhất là gì không? Là món cá kho mẹ nấu cho anh. Từ nhỏ đến lớn, mẹ nấu cho anh vô số lần, nhưng đến giờ anh vẫn chưa thấy chán ăn. Sau đó mẹ mất đi. Anh phát hiện ra trong những thứ mẹ để lại cho anh có công thức kho món cá đó. Bà ấy đặc biệt để lại cho anh. Sợ bà đi rồi anh không ăn được nữa. Giọng nói của Bùi Danh Chính đột nhiên dừng lại. Anh nhíu mày thật chặt, im lặng một hồi, rốt cuộc mở miệng. Anh có thể hiểu được tâm trạng bây giờ của em. Nhưng đây cũng là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận. Chắc chắn rằng họ cũng mong chúng ta có thể sống tốt hơn. Thế nên em càng phải chín chắn. Những lời này làm cho Đường Nhật Khanh không khỏi cảm khái trong lòng. Cô hít thở sâu, cuối cùng cũng chậm rãi hiểu rõ đạo lý này. Cô cũng biết, chắc chắn ba hy vọng cô có thể sống tốt hơn. Nhưng mà trước lúc này, cô cũng phải điều tra rõ ràng chân tướng chuyện đã xảy ra với ba. Đường Nhật Khanh do dự không biết có nên nói những điều mình phát hiện cho Bùi Danh Chính hay không. Nhưng lúc này cô lơ đãng ngước mắt, thấy được vách tường nhà giam màu xám cho cách đó không xa, không tự chủ mà nghĩ tới cảnh tượng ở lần trước tới đây. Lại đến đây, đã là cảnh còn người mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.